Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật là hai anh em mồ côi, không phải là cha mẹ họ bị chiến tranh giết mà lại bị chính quyền bọn địa chủ chèn ép và sát hại. Tân chỉ hơn đôi mươi, còn Hận đã ngoài 30 rồi mà hai người sống trong những cánh rừng xanh ngát vì cái tính gan dạ và chẳng chịu khuất phục bởi bọn địa chủ cường hào ác bá kia nên chỉ thích sống như vậy thôi. Hận nói: "Thôi mình về đi, ở đây tí lão ra thì mệt lắm, để dành sức tối nay đi đến trộm nhà lão chứ dại gì mà ở đây để ăn đòn chứ." "Ờ, anh nói cũng phải đó. Hồi nãy em thấy có một con gà ở đằng kia, mình đến bắt ăn cho có sức tối đi, vét hết của nhà thằng chó đó, đem chia cho mọi người anh ạ." Vậy là hai người thanh niên tự tại kia đi câu, rủ nhau đi về trong tiếng cười nói: "Mày nói thằng chó dám câu cá ở đây?" "Sao? Mày nói thằng chó nào dám câu cá ở đây, còn chửi tao nữa vậy hả?" "À, dạ thưa ông, lúc nãy nó ngồi ở đây ạ. Sao bây giờ lại không thấy đâu? Có lẽ chắc bọn chúng về rồi ạ." "Thôi, chắc bọn nó sợ nên không dám ở lại đây đâu. Mày cố gắng nhớ mặt nó nghe rõ chưa, để vào xóm thấy đâu oánh bỏ mẹ nó đi." "Dạ phú hộ cứ yên tâm ạ, con nhớ mặt nó kỹ lắm rồi ạ." Xem ra rất may cho Tân với Hận, khi họ vừa đi được một chút thì lão phú hộ đã tới. Nghe cách lão nói chuyện cũng biết được phần nào tính cách của con người của lão ta. Nếu nói về lý về tình thì nơi đây toàn là đất hoang nên chim trời cá nước ai bắt được mới ăn. Lão ta không có quyền gì cấm, nhưng xét về luật, cái luật rừng mà ông ta đã tự tạo ra cho mình thì cả khu vực này chỗ nào cũng là của ông ta, nên cái gì nằm trên đó cũng thuộc quyền kiểm soát của lão. Khi ánh chiều tà đã sắp lặn, lão cùng hơn chục tên người hầu đi dọc theo đường quê đến từng nhà, kêu ra để cho tên đầy tớ nhận dạng. Đi gần hết nhưng vẫn không tìm được, lão tức giận quay lại chửi lớn: "Mày có thật là nhớ mặt của thằng đó không hả? Đã đi hết mọi nhà mà vẫn không tìm ra là sao hả?" Dạ bẩm ông, có lẽ nó sợ nên đã trốn rồi ạ." "Rồi được rồi, bốn thằng mày đi theo tao lên quan lớn, còn tụi bay về giữ nhà cửa cẩn thận, nghe rõ chưa?" Khi thấy phú hộ Trương đi đến đâu thì người dân phải cúi đầu chào như đang gặp vua vậy. Khi lão đi qua thì tiếng chửi cũng cất lên thì thầm: "Cái lão độc ác này chẳng biết là đi bắt tìm ai nữa rồi. Ác như vậy mà ông trời sao không thấy hành đạo ta?" Thôi, mày đừng có nói bậy, ếch chết tại mồm đấy. Tao tin rồi cũng có ngày lão phải trả giá cho việc làm của mình mà thôi. Người dân ở đây chẳng ai có cái quyền được tự do của mình. Hầu như mọi người đều phải bán đất cho lão ta với cái giá vài ký gạo, rồi thuê đất của chính mình lại để làm. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ nói lên sự thật bất công của giai cấp nô lệ thời bấy giờ. Khi lão phú hộ đi xong thì có một thanh niên đi ngược về cuối xóm. Có vài người nhìn theo nhưng họ không nói gì mà chỉ nhẹ lắc đầu. Thanh niên đó đi thẳng về phía lau sậy cao hơn đầu người, rồi bất ngờ có thêm người khác xuất hiện. Thanh niên vừa vui vừa kể: "Anh ơi, may quá tối nay lão ta không có nhà, chỉ có 5 tên ở lại canh giữ mà thôi." "Vậy à, em chuẩn bị đi, để anh kêu thêm vài người nữa, đêm nay phải gom sạch nhà lão mới được." Nói xong, cả hai chia nhau đi đâu đó. Ngay lúc này bên trong xóm có gì đó khiến cho xóm ồn ào: Kìa, nó đấy! Vậy bắt lại cho tao!" Vài ba tên đuổi theo ai đó, có vẻ là cả đám gia nhân của lão phú hộ. Người dân ở đây thì chẳng ai thích nên luôn tạo cơ hội cho những kẻ bị bọn này rượt đuổi có cơ hội trốn thoát. "Này, cậu vào đây trốn đi, đằng kia bọn nó đã chặn rồi đấy." Một người dân lên tiếng kêu người đang bị truy bắt kia vào nhà mình trốn. Lúc này bọn nó cũng đến kiếm mà không có gặp, cho nên đã đập cửa từng nhà để mà xét. "Mở cửa, mẹ lũ bần đinh này, làm gì mà chậm thế hả? Mở cửa nhanh lên!" Một ông bác đi ra rồi hỏi: "Mấy chú có chuyện gì mà đập cửa nhà lão như vậy?" Những tên này chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà sau để kiểm tra. Trong một lúc thì không thấy, hắn đã đi ra rồi lớn tiếng hỏi: "Lão già, có thấy tên ăn trộm chạy vào đây hay không?" "Lão ở trong nhà, có ra đường đâu mà thấy?" Hắn ta nói với cái giọng cao ngạo. "Lão già này làm mất thời gian quá đi. Đi tụi bay, hôm nay phải bắt cho bằng được tụi nó đấy. Khi đám gian nô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net